Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 168, 12 không hề khúc mắc thừa nhận, thứ này cường thế, không phải ai đều có thể làm nàng bị té nhào, vẫn là ở cùng nhân thân thượng, ngũ xâm làm được. Mặc kệ là lần đầu tiên bàn tay khổng lồ, vẫn là lần thứ hai trong gương ác ma, cứ việc đối trong gương ác ma đồng dạng vừa lòng. Khó tránh khỏi vẫn là có một tia thất vọng, lòng tham tới nói, nàng càng muốn chính là bàn tay khổng lồ, cũng không biết là chính mình vận khí không tốt, không tuôn ra tới, vẫn là kia đồ vật có hạn chế bị dùng không có, 12 càng có khuynh hướng đệ nhị loại. Bằng không, ngũ xâm đã sớm dùng đến. Tựa như lần đầu tiên đối phó nàng giống nhau, xanh miết đầu ngón tay lược dùng một chút lực. Thẻ bài theo gió rồi biến mất, đạt được trang bị. Ác ma chi cảnh, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một mặt lớn bằng bàn tay gương. Cùng đại bộ phận trình hình tròn gương bất đồng. Này mặt gương là khối vuông hình dạng, không có gì tinh xảo hoa hoa biên biên. Như là dùng một mặt gương toàn thân chung cắt xuống dưới một tiểu khối, bốn cái biên giác chưa từng mài rũa, lưu lại nguyên thủy sắc bén, xúc cảm không phải lạnh băng, mà là dâm mát, từ lòng bàn tay tiếp xúc vị trí một đường lạnh đến đáy lòng. Làm người lông tơ đứng thẳng, thậm chí con nàng cảm giác được một đạo nhìn trộm tầm mắt. Âm lãnh trơn trượt, phảng phất bị cái gì âm u sinh vật nhìn thẳng, rũ xuống mắt. Nhìn an an tĩnh tĩnh nằm ở lòng bàn tay Phương Kính, a, nhẹ nhàng cười nhẹ tiếng vang lên. Không nghĩ bị chính mình tả hữu sao, vui đùa cái gì vậy? Đây chính là thuộc về chính mình chiến lợi phẩm đâu. Ở Phương Kính càng ngày càng âm lãnh, kia cổ tầm mắt càng ngày càng âm trầm hạ, 12 sắc mặt như thường nhẹ nhàng cắt qua đầu ngón tay. Tích một giọt huyết ở trên gương, ngay sau đó, gương kịch liệt run rẩy. Hắc quang đại trận, bao bọc lấy ngồi ở trước bàn người. Chờ đến hắc quang tiêu tán. Tại chỗ không có một bóng người, người đi đâu đâu. 12 không có gì cảm giác. Chỉ là một cái chớp mắt liền lại lần nữa về tới cái kia che kín gương không gian. Chỉ là lần này, không có nguy cơ, có thời gian cùng tâm tư tinh tế đánh giá nơi này, đến nỗi trong gương kia từng đạo màu đỏ thân ảnh. Hận không thể nuốt chính mình tầm mắt. Bị nàng xem nhẹ cái hoàn toàn, cho rằng nàng cái gì cũng đều không hiểu. Muốn hù dọa nàng, ngây thơ, khi nào ác ma cũng có như vậy ấu trí ý tưởng, ở phiên đến này trương thẻ bài thời điểm. Nàng cũng đã dò hỏi qua cấm đoán bia, được đến kỹ càng tỉ mỉ trả lời. Bất quá chính là Bloody Mary một chút bộ phận, vẫn là ở bị trấn áp, tù với trong gương, đừng nói nàng cái gì đều làm không được. Liền tính có thể làm, đã bị chính mình lấy máu chói định, lại đại bất mãn không cam nguyện, cũng chỉ có thể nghe lệnh với chính mình, vô pháp đối thân là chủ nhân nàng làm ra bất luận cái gì công kích nếu nàng tưởng. Hoàn toàn có thể phá hủy gương, liên quan trong gương cư trú ác ma cũng đem cùng biến mất bất quá là suy xét đến Bloody Mary không? Dung khinh thường năng lực, đối chính mình hữu dụng thôi, nếu là trợ lực. Quản nàng có nguyện ý hay không đâu, chỉ cần có thể khống chế là được một đường đỉnh Bloody Mary thô bạo ăn thịt người tầm mắt. 12 chằn chọc tại đây phiến chỉ có một mặt mặt gương không gian. Ngẫu nhiên dừng lại nhéo cằm, như suy tư gì, này nhìn qua là một cái càng vì độc lập không gian. Nói ngắn gọn, có thể lý giải vì là trong gương, mà Bloody Mary sẽ đem địch nhân kéo túm đến trong gương tới tiến hành công kích đến nỗi là cái gì? Làm một mặt gương có tự mình không gian, nàng không biết, có lẽ là làm ác ma Bloody Mary quan hệ. Phải biết rằng Bloody Mary làm trong lời đồn một cái cực kỳ nổi danh. Tàn nhẫn thô bạo ác ma, cũng không phải là ngũ xâm cái loại này trải qua huyết thống đổi mà thành ác ma có thể so sánh. Với, hai người căn bản không có có thể so tính, ở nàng muốn rời đi thời điểm. Làm Phương Kính chủ nhân, tự nhiên vây không được nàng, vẫn luôn trong gương không nhúc nhích nữa ác ma. Đột nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh, cùng nàng lập lòe huyết tinh đôi mắt cực kỳ không hợp ngươi không sợ ta giết ngươi. hèn mọn nhân loại, 12 dừng lại chân nghiêng đầu. Đối với tùy ý một chương gương nhướng mày, ngươi làm không được. Phía trước ngươi không có làm đến, về sau cũng sẽ không có cơ hội, nàng đi dứt khoát. Liền đầu cũng chưa hồi, không cần xem cũng biết phía sau người nọ. Không, ác ma, là như thế nào dậm chân, hắc quang chợt lóe, một lần nữa xuất hiện ở trong phòng. Vị trí như cũ là trước bàn, 12 đem phương kính phóng tới một bên. Cầm lấy một khác chương thẻ bài, cùng đạo cụ tạp ác ma chi cảnh bất đồng chính là. Này chương là cái kỹ năng tạp, kỹ năng cũng không xa lạ. Lúc ấy cùng ngũ xâm giao thủ thời điểm, hắn dùng quá, nho nhỏ thẻ bài thương. Một cái tiểu nhân đứng ở mặt trên, cầm trên tay một cái cong hình lưỡi hái, bóp nát thẻ bài, đạt được kỹ năng. Triệu hoán ma phó, một trận ánh sáng nhu hòa hoàn toàn đi vào thân thể. Nàng trong đầu được đến triệu hoán ma phó kỹ năng tin tức. Cũng may hư không huyết thống đối ác ma chờ ám hệ thuộc tính kỹ năng không bài xích duy nhất có. Điểm bài xích, sẽ làm nàng không khỏe. Chính là thần ẩn sư huyết thống đối loại này ám hệ huyết thống kỹ năng. Thiên nhiên đối lập, chỉ là một cái kỹ năng. Phản ứng không mãnh liệt, rốt cuộc chỉ là kỹ năng mà thôi. Sẽ không giống huyết thống không kiêm dung như vậy nghiêm trọng, này cũng nhắc nhở 12. Về sau loại này huyết thống bài xích kỹ năng vẫn là không cần dung hợp hào. Trừ phi là cái loại này rất hữu dụng, bỏ chi đáng tiếc mới được giết chết ngũ xâm bạo quang đoàn là nhiều nhất. Chừng 4 cái, thẻ bài 12 chương, trừ bỏ ác ma chi cảnh cùng ma phó. Còn có một chương tích phân tạp, hai chương thuộc tính tạp, một chương đạn dược tạp, tam chương dược tề tạp, một lá bùa tạp, hai cái đạo cụ tạp, tích phân tạp không cần phải nói. Mọi người quang đoàn nhảy ra tới tích phân tạp đều là tùy cơ. Hai chương thuộc tính tạp cũng đều là cố định hai điểm thuộc tính. Tích phân nàng tính toán chính mình dùng. Đến nỗi thuộc tính, nàng thật đúng là không thiếu, nếu thuộc tính tạp có thể dùng để gia tăng vận khí này một thuộc tính. Nàng đương nhiên là toàn bộ lưu lại chính mình dùng. Chính là không được, chỉ có vận khí là không thể cường hóa. Rất khó gia tăng, ngũ xâm chiến lợi phẩm kiểm kê xong. Đến phiên âm thầm người, hai cái quang đoàn, 6 chương thẻ bài, 1 chương tùy cơ thuộc tính điểm tạp, cùng ngũ xâm bạo cố định 2 điểm thuộc tính tạp bất đồng. Âm thầm người bạo thuộc tính tạp là tùy cơ liền đại biểu khả năng sẽ ở tùy ý thuộc tính thượng gia tăng 1 điểm. Cũng có thể càng nhiều, quan trọng nhất chính là, này chương tùy cơ thuộc tính điểm tạp thương, không ghi rõ, may mắn không thể thêm, ý nghĩa cái gì? Nếu nàng vận khí tốt, rất có khả năng gia tăng ở may mắn này một thuộc tính thượng, này chương tạp nàng là nhất định phải chính mình sử dụng, chẳng sợ vì cực kỳ bé nhỏ xác suất có thể gia tăng may mắn thượng, cũng muốn thử xem siêu tùy cơ tích phân tạp một chương, kỹ năng tạp một chương, vũ khí tạp một chương, đạo cụ tạp hai chương, trận pháp tạp một chương, đạt được kỹ năng, ngụy trang, 12 bĩu môi. Đối với cái này kỹ năng cũng không vừa lòng, từ kỹ năng thượng nghe cũng nghe ra tới, bất quá là có thể biến thành thạch cao người kỹ năng. Nói là ngụy trang kỹ năng, tuy rằng hữu dụng, nhưng là nàng càng muốn ẩn thân, phong tỏa không gian linh tinh kỹ năng. Đáng tiếc, không có, bất luận là cường thế huyết thống vẫn là kỹ năng. Nàng một cái không trừ chung. Ngược lại trừ đến không có bất luận cái gì lực công kích ngụy trang kỹ năng, ngụy trang. Biến thân thành tùy ý một loại từ trong ra ngoài không hề tiếng động vật chết. Đặc điểm, ban ngày không thể hoạt động, cái này nàng minh bạch hắn vì cái gì giết người chỉ ở ban đêm. Nguyên lai là muốn sử dụng ngụy trang kỹ năng, ban ngày liền vô pháp hành động, trừ phi đánh vỡ kỹ năng, ngụy trang mất đi hiệu lực. Tự nhiên có thể bị mẫn cảm người bắt giữ đến, đây cũng là hai người phát hiện thạch cao người chính. Là âm thầm người lúc sau, hắn tự động thu hồi kỹ năng ngụy trang, lộ ra gương mặt thật nguyên nhân, đạt được vũ khí. Sao trời chi cung, sao trời chi cung, vũ khí, lấy tự thân chi lực hóa thành mũi tên, có thể tự động truy kích mục tiêu, yêu cầu nhất định lực lượng, có thể lực yêu cầu. Chú ý, nên vũ khí đối tự thân tiêu hao cực đại, đổi tích phân. 2000 điểm mơ siêu bóp nát tấm cát, một phen tản ra ánh lam quang mang, khom lưng đường cong tuyệt đẹp nội liễm trường cung phù với trước người. Tinh tế dây cung như sợi tóc tinh tế, lại không bằng nhìn qua như vậy yếu ớt 12 nắm cung. Kéo kéo dây cung không chút sức mẻ, trách không được có lực lượng thể lực yêu cầu. Dùng vài phần lực, mới đưa đem kéo ra cung. Này đem cung tiễn cũng không đeo mũi tên, tự thân chi lực sao, nghĩ nghĩ. Đáp ở dây cung thượng đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ ra một cây lóa mắt kim mũi tên. Nàng nghiêng đầu, khép hờ một con mắt, dùng một khác chỉ mắt nhắm chuẩn. Bỗng nhiên buông tay, kim mũi tên hỗn loạn phà tiếng gió. Lấy thế không thể đỡ tư thái đinh ở nơi xa trên tường, mũi tên thân hoàn toàn đi vào hơn phân nửa. Tường thể bốn phía ở mạnh mẽ đánh sâu vào hạ, chậm rãi vỡ ra tế văn, tay buông, tự nhiên buông xuống tại bên người. Nếu cẩn thận đi xem, là có thể đủ nhìn đến tay nàng chính rất nhỏ run rẩy, 12 mím môi. Kim mũi tên ở nàng tầm mắt hạ biến mất, chỉ để lại trên vách tường một cái mũi tên khổng. Nàng thu hồi mắt, nhìn trong tay này đem mỹ lệ tựa hồ không thực dụng cung. Đầu ngón tay ở trên thân cung hạ nhẹ nhàng hoạt động, cung là đem hảo cung. Đáng tiếc, như cấm đoán bia giới thiệu, nó đối người sử dụng tiêu hao thật sự quá lớn. Chẳng sợ nó công kích không yếu, cũng hoàn toàn không thích hợp nàng tới dùng, xác thực nói. Là không thích hợp trước mắt nàng tới sử dụng, không tính toán đem cung tiễn để lại cho chính mình. Một là nàng không dốc lòng quá cung tiễn loại vũ khí. Tinh linh huyết thống đối loại này hình vũ khí nhưng thật ra tương đối thuần thục ham thích, nhị là. Pháp sư cố định vũ khí, có thể công kích lớn nhất hóa chính là pháp trượng. Cận chiến, nàng càng thói quen với dùng chủy thủ loại vũ khí. Dễ bề đánh lén. Một kích bị mất mạng, đương nhiên, càng quan trọng là ghét bỏ nó tiêu hao trình độ tổng thượng theo như lời. Vẫn là rời tay đi ra ngoài tương đối hảo, theo sau lục tục. 12 đem dư lại thẻ bài đều bóp nát, từ đạo cụ tạp trung được đến một cái dùng một lần ẩn thân. Đạo cụ, thời gian 3 phút, cùng hắn bản nhân sử dụng ra tới, ẩn thân kỹ năng hoàn toàn bất đồng. Hắn ngay lúc đó ẩn thân thời gian không chỉ có riêng chỉ là 3 phút, này cũng làm nàng biết hắn tuyệt đối là có ẩn thân kỹ năng, mà không phải dựa loại này dùng một lần đạo cụ. Cứ việc như thế, có cái có thể ẩn thân đạo cụ, cũng nên thấy đủ, 12 như vậy nói cho chính mình, trừ ra những cái đó đạo cụ. Trang bị, thượng vàng hạ cám thẻ bài, mấy chương kỹ năng tạp kỹ năng đối nàng cũng không có gì dùng. Cái gì hỏa cầu thuật, cứng đờ thuật, gió mạnh hành trình, bẫy dập tư tư, hỏa hệ kỹ năng nàng có. Cứng đờ thuật là dùng để cứng đờ làn da, khiến cho gia tăng phòng ngự. Nàng phòng ngự trang bị cùng kỹ năng vậy là đủ rồi, gió mạnh hành trình là dùng để gia tăng tốc độ. Có tốc độ dị năng, căn bản không cần dùng kỹ năng thêm vào, bẫy dập liền càng không cần phải nói. Một cái không nhiều ít lực công kích kỹ năng. Nhiều nhất chỉ có thể đủ hạn chế một chút mục tiêu đi vị. Kéo dài cái vài giây thời gian, vẫn là ở kỹ năng mệnh chung đối phương lúc sau, nói ngắn lại. Này đó kỹ năng, nàng hết thảy không cần, huyết thống liền càng là, khó được bạo hai cái huyết thống, lại đều là nàng chướng mắt, có thể nghĩ đến, có thể bị dễ dàng giết chết. Huyết thống sẽ không cường đến nào đi, cũng may có thể đổi điểm tích phân, nơi này đặc biệt muốn nói. Chính là, trang bị, đạo cụ, kỹ năng chờ có thể ở không bại lộ cấm đoán bia tiền đề hạ. Tùy ý chi phối, bao gồm cấp không phải cấm đoán giả người sử dụng huyết thống liền không được. Ở mỗi cái huyết thống giới thiệu chung, đều tiêu chí phi cấm đoán giả không thể sử dụng, như có trái với, giống nhau mặt sắt cứ như vậy, nàng chỉ có thể đem huyết thống bán cho cấm đoán bia. Làm cấm đoán bia thu về. Hoặc là không chê phiền toái đi giao dịch đại sảnh buôn bán, hai cái huyết thống nàng ở cấm đoán bia. Đổi danh sách nội tra xét, giá cả cũng không quý, liền tính ở giao dịch đại sảnh cũng chưa chắc có thể thực mau qua tay đi ra ngoài. Không bằng trực tiếp cấp cấm đoán bia thu về, tuy rằng như vậy.